Chương 2719, Thần Sơn. Triệu Trí Đình tinh tế thưởng thức Lý Thất Dạ lời như vậy, trên thực tế, chuyện như vậy, nàng trước kia chưa từng có nghĩ tới, nàng tu luyện vẫn luôn là làm từng bước, hoàn toàn là dựa theo bọn hắn sư phụ truyền thụ phương pháp đi tu luyện. Trên thực tế, bọn hắn sư phụ truyền thụ đủ loại phương pháp, cũng là bọn hắn Hộ Sơn Tông một mực truyền thừa xuống phương pháp cũ, đã là Hộ Sơn Tông một loại giáo điều, không chỉ là ngươi ngốc đến có thể, các ngươi sư phụ cũng là ngốc đến không có thuốc chữa, xuẩn tài. Loại phương pháp này, xa xa đều có thể ngửi được cổ hương vị mốc meo kia. Bao nhiêu năm qua đi, hay là Vân chịu lấy như vậy một bộ phương pháp cũ, dẫm chân tại chỗ, lão tổ tông truyền xuống công pháp, đó là để hậu đại sửa cũ thành mới. Lý Thất Dạ nằm ở nơi đó, nhàn nhạt nói ra, Triệu Trí Đình không khỏi cười khan một tiếng, không dám nói lời nào, dù sao nghị luận sư phụ, tại bọn hắn Hộ Sơn Tông tới nói, đây chính là đại bất kính sự tình, hảo hảo đi cảm ngộ đi. Dứt bỏ lề thói cũ, chính mình dụng tâm đi thể hội, dụng tâm đi lĩnh hội. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tiện tay một chút, một đạo pháp tắc thật nhỏ trong nháy mắt đánh vào Triệu Trí Đình mi tâm, chui vào trong thức hải của nàng. Khi đạo pháp tắc thật nhỏ này một chui vào trong thức hải của chính mình lúc, Triệu Trí Đình trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, đạo pháp tắc này thả lỏng triển khai thời điểm, đó là ngự hỏa chi đạo. Lý Thất Dạ cũng không có chỉ điểm Triệu Trí Đình làm sao đi tu luyện Lăng Hỏa Quyển, mà là truyền thụ cho nàng một chút ngự hỏa chi đạo ảo diệu mà thôi. Triệu Trí Đình cẩn thận phẩm vị lĩnh hội ngự hỏa ảo diệu này thời điểm, trong nội tâm nàng không khỏi vì đó chấn động, bởi vì nàng dùng những ngự hỏa chi đạo này dung nhập chính mình, Lăng Hỏa Quyển, thời điểm, nàng mới phát hiện, là như vậy hòa hợp, là như vậy thuận buồm xuôi gió, nàng có thể tùy tâm sở dục nắm giữ hỏa hầu một dạng. Đa tạ công tử, thật lâu sau khi lấy lại tinh thần, Triệu Trí Đình vội hướng Lý Thất Dạ lớn bái, nhưng là ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã lặng yên không một tiếng động, tự hồ lại tiến nhập trong ngủ say. Mặc dù là như vậy, Triệu Trí Đình trong nội tâm cũng là mười phần cao hứng cùng vui vẻ. Khi Quách Giai Tuệ sau khi trở về, biết được sau chuyện này, nàng cũng không khỏi thay Triệu Trí Đình cảm thấy vui vẻ. Quả nhiên, đã trải qua Lý Thất Dạ lần này chỉ điểm đằng sau, Triệu Trí Đình rất nhanh liền đột phá khốn nhiễu nàng thật lâu bình cảnh. Tại dưới cố gắng tu hành của nàng, đạo hạnh của nàng lại một lần nữa tiến lên. Thậm chí có thể nói, hiện tại nàng tu luyện, tiến bộ so trước kia càng nhanh, có đột nhiên tăng mạnh hiệu quả. Mà lại, hiện tại nàng tu luyện lên Lăng Hỏa Quyển đến, có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, trước kia không thể minh ngộ ảo diệu, hôm nay đều có thể từng cái minh ngộ. Trước kia, nàng đều là theo chân chính mình sư phụ truyền thụ phương pháp đi tu luyện, toàn bộ quá trình là vùi đầu khổ tu, đóng cửa làm xe, đã trải qua Lý Thất Dạ chỉ điểm đằng sau. Triệu Trí Đình có cả thêm sáng tỏ cảm giác, tu luyện cũng là từ đây suy ra mà biết, cho nàng có một đạo thông vạn pháp cảm giác, đã trải qua lần này chỉ điểm đằng sau, Triệu Trí Đình cũng thật sâu cảm nhận được, Lý Thất Dạ đích thật là sâu không lường được cao nhân, chỉ sợ so với bọn hắn Hộ Sơn Tông tất cả mọi người mạnh hơn. Dù sao, nàng tu luyện lâm vào bình cảnh đằng sau, trường bối của bọn hắn đều không có cái gì tốt hơn phương pháp, đều không có biện pháp trợ giúp nàng đột phá bình cảnh, mà Lý Thất Dạ rải rác vài ngữ, liền để nàng sáng tỏ thông suốt, cảnh giới cao thấp, lập tức phân cao thấp. Triệu Trí Đình cùng Quách Giai Tuệ như cùng đi xưa kia một dạng phục dịch Lý Thất Dạ, các nàng cũng không biết Lý Thất Dạ lần tiếp theo thức tỉnh sẽ là lúc nào. Liên quan tới Lý Thất Dạ sự tình, Triệu Trí Đình cùng Quách Giai Tuệ cũng không dám tùy tiện nói cho người khác biết, thứ nhất là tâm phòng bị người không thể không, các nàng cũng sợ có người gây bất lợi cho Lý Thất Dạ, thứ hai, các nàng cũng sợ Lý Thất Dạ không vui. Dù sao cao nhân tác phong làm việc luôn luôn đều để người phỏng đoán không thấu, các nàng lại thế nào dám tự tiện chủ trương đâu. Cứ việc nói, mỗi ngày phục dịch Lý Thất Dạ, nhưng là, cái này cũng không chậm trễ Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình các nàng tu luyện, tại trong mấy ngày nay, hai người các nàng hết thảy ứng phó cũng là thành thạo điêu luyện. Một ngày này, Quách Giai Tuệ y nguyên như thường ngày bồi Lý Thất Dạ phơi nắng, ngồi ở trong sân, nhìn xem xa xa thần sơn, Quách Giai Tuệ trong lúc nhất thời không khỏi nhìn xem ngẩn người. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, tại Hộ Sơn Tông, bất luận ngươi là từ chỗ nào nhìn lại, đều có thể nhìn thấy thần sơn, tự hồ cả tòa thần sơn là cách ngươi rất gần, tự hồ thần sơn ngay tại trước mắt của ngươi một dạng, trên thực tế, tòa thần sơn này cách ngươi rất xa, ngươi thật có thể luân hồi sao? Nhìn xem thần sơn, Quách Giai Tuệ trong nội tâm đột nhiên có một cái rất ngạc nhiên ý nghĩ, liên quan tới thần sơn truyền thuyết, từ khi bái nhập Hộ Sơn Tông đằng sau, nàng liền nghe qua rất nhiều truyền thuyết, mà lại, Hộ Sơn Tông trên dưới, hàng năm đều sẽ có một lần tế bái thần sơn đại điển, đây cũng là tế bái trường sinh lão nhân. Quách Giai Tuệ từng nghe trong tông môn của mình trưởng bối nói qua, bọn hắn hộ sơn tông chính là vì thần sơn mà sinh, đời đời kiếp kiếp đều thủ hộ lấy thần sơn, thủ hộ lấy trường sinh lão nhân chuyển thế. Mặc dù nói, về sau trường sinh lão nhân không còn có chuyển thế, bọn hắn hộ sơn tông cũng từ đây điêu linh, mặc dù là như vậy, hộ sơn tông đời đời kiếp kiếp đều không có quên trách nhiệm của mình, không có quên bọn hắn hộ sơn tông tiên tổ khai sáng hộ sơn tông sơ chỉ, bọn hắn hộ sơn tông, đời đời kiếp kiếp đều muốn thủ hộ lấy thần sơn, thủy tổ về sau sẽ còn từ tiên ma động luân hồi chuyển thế sao? Quách Giai Tuệ không khỏi hai tay nâng khuôn mặt, nhìn xem thần sơn thẳng vào bầu trời, mây mù bao phủ, căn bản là không cách nào nhìn thấy sơn phong, càng thêm không nhìn thấy trong truyền thuyết tiên ma động. Liên quan tới trường sinh lão nhân luân hồi chuyển thế truyền thuyết, Quách Giai Tuệ cũng nghe đến rất nhiều, chỉ bất quá đây đều là truyền thuyết mà nói, tại trong truyền thuyết, trường sinh lão nhân tại mỗi một thế cũng sẽ ở tiên ma động luân hồi chuyển thế, cho nên bọn hắn hộ sơn tông mỗi một thời đại tiên hiền cũng sẽ ở thủy tổ luân hồi chuyển thế ngày đi nghênh đón hắn. Thế nhưng là, hiện tại hộ sơn tông sớm đã không còn người có thế leo lên sơn phong, coi như thủy tổ đã luân hồi chuyển thế, chỉ sợ cũng sẽ không có người biết đi. Quách Giai Tuệ không khỏi thì thào nói, tại trường sinh lão nhân mỗi một cái thời đại luân hồi chuyển thế thời điểm, hộ sơn tông mỗi một thời đại tiên hiền đều sẽ đi nghênh đón trường sinh lão nhân giáng thế. Về sau trường sinh lão nhân không còn có qua luân hồi chuyển thế đằng sau, hộ sơn tông từ từ suy sụp, từ đó về sau, không còn có người có thế leo lên thần sơn, chớ nói chi là bước vào tiên ma động. Mặc dù nói, thần sơn liền ở trong hộ sơn tông, nhưng là, từ khi hộ sơn tông suy sụp đằng sau, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều không có người có thế leo lên thần sơn. Truyền thuyết, trèo lên thần sơn, sẽ tiếp nhận đến cường đại vô cùng trấn áp lực lượng, càng là đi lên, trấn áp lực lượng lại càng lớn, loại lực lượng này không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận, cũng không phải bọn hắn có khả năng kháng cự, nếu như muốn cưỡng ép leo lên đi, sẽ bị vô cùng cường đại trấn áp lực lượng nghiền thành huyết thủy. Tại trước đây thật lâu, bọn hắn hộ sơn tông còn có chân chính vô địch tiên tổ khi còn tại thế. Bọn hắn hộ sơn tông liền còn có người có thế leo lên thần sơn, tiến vào tiên ma động. Về sau, bọn hắn hộ sơn tông một đời không bằng một đời, cuối cùng một đời tiên hiền qua đời đằng sau, không còn có người có thế leo lên thần sơn. Về sau mặc dù hộ sơn tông mỗi một thời đại đều đã từng có cường giả đi nếm thử leo lên thần sơn, nhưng là, đều không có người có thế thành công qua, cuối cùng hộ sơn tông lịch đại tử tôn đều không thể không từ bỏ, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có năng lực kia đi leo lên thần sơn. Sẽ không, không còn có luân hồi. Tại Quách Giai Tuệ vừa mới nói xong dưới thời điểm, thanh âm nhàn nhạt ở bên tai vang lên. Công tử, Quách Giai Tuệ cũng bị giật mình kêu lên, nàng chỉ là bồi tiếp Lý Thất Dạ phơi nắng mặt trời, tùy tiện tán gẫu một chút mà thôi, nàng không có nghĩ qua Lý Thất Dạ sẽ tỉnh lại, không nghĩ tới, hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên tỉnh lại. Công tử, ngươi tỉnh lại. Quách Giai Tuệ không khỏi một trận kinh hỉ. Lý Thất Dạ không để ý đến Quách Giai Tuệ, chỉ là nhìn phía xa thần sơn, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ một đôi mắt trở nên thâm thúy vô cùng, tựa hồ vượt qua vô tận lĩnh vực, không biết vì cái gì, trong chớp mắt này, Quách Giai Tuệ cảm giác được một chút nhàn nhạt thương cảm, tựa hồ điểm này nhàn nhạt thương cảm chính là đến từ Lý Thất Dạ. Quách Giai Tuệ không khỏi nâng khuôn mặt, ngơ ngác nhìn trước mắt đây hết thảy, lão đầu tử, nhìn xem thần sơn, Lý Thất Dạ cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Mặc dù nói, ngươi là có chút vương bát đảng, nhưng, trên một con đường này, ngươi hay là tiên hiền, còn là một vị người mở đường. Nói đến đây, dù sao cũng hơi buồn vô cớ, trường sinh lão nhân, chính là trường sinh tiêu thị, hắn cùng Lý Thất Dạ ở giữa, đó là có quá nhiều ân oán dây dưa. Chỉ bất quá, hiện tại trường sinh tiêu thị đã chết, qua lại hết thảy đều đã tan thành mây khói, con đường này, người có thế một mực kiên trì nổi, cũng không nhiều, rất ít. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài, nói ra, mặc dù đã từng có kinh diễm vô cùng, người vạn thế vô địch cố gắng qua, phấn đấu qua, chống chọi, vùng vẫy qua, đáng tiếc, càng nhiều người là tùy theo trầm luân, nhưng, ngươi hay là một đường tiến lên, đích thật là không dễ dàng. Quảng chi ngươi là một cái vương bát đảng, y nguyên vẫn là đáng giá người đi tôn kính vương bát đảng, trường sinh tiêu thị chết rồi, đối với Lý Thất Dạ tới nói, cũng không phải là mang ý nghĩa địch nhân của hắn chết rồi. Mà là mang ý nghĩa trên con đường này một người tiến lên ngã xuống, con đường này mười phần dài dằng dặc, ai cũng sẽ có ngã xuống khả năng, càng nhiều hơn chính là, có người không có ngã xuống, nhưng từ nay trầm luân, đã trải qua vạn thế, đã trải qua vô số gặp trắc trở, đã trải qua vô số đại kiếp, thậm chí hết thảy đều tan thành mây khói, nhưng là, Trường Sinh Tiêu sinh nhưng không có trầm luân, một mực kiên trì. Ở trong quá trình này, Trường Sinh Tiêu thị mưu cầu qua đủ loại khả năng, cũng nghĩ qua đủ loại thủ đoạn, giống tiên ma đạo thống tồn tại này, chính là Trường Sinh Tiêu thị một loại nếm thử. Trường Sinh Tiêu thị tại thử nghiệm luân hồi, muốn tại trong luân hồi tìm kiếm lấy giải khai khốn cục khả năng. Không phải vậy, Trường Sinh Tiêu thị cũng sẽ không đến Tam Tiên giới, hắn đến Tam Tiên giới, không chỉ là tìm kiếm lấy đáp án, cũng là tìm kiếm lấy chính mình mong muốn. Đáng tiếc, cuối cùng Tam Tiên giới không thể cho đến hắn muốn, cũng không có thể tìm kiếm được trong lòng của hắn đáp án, cuối cùng, hắn cũng chỉ có rời khỏi nơi này, về tới thế giới của hắn. Cũng chính bởi vì vậy, từ đó về sau, tiên ma đạo thống Trường Sinh lão nhân không còn có qua luân hồi chuyển thế. Cuối cùng, Trường Sinh Tiêu thị hay là buông tay đánh cược một lần, phía sau hạ tràng cũng không cần nhiều lời, hết thảy đều tan thành mây khói. May mà chính là, tại Tam Tiên giới này, cũng coi là lưu lại truyền thừa của hắn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.